Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 877, cuối cùng một sóng tiến công, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, khô lâu đại thần thật biết chọn chỉ. Tướng lãnh địa tọa lạc tại tân thủ trên bản đồ. Này công thành quái vật xiết lên một chút độ khó đều không có. Nhẹ nhõm đề thăng cấp 5 lãnh địa, thật là làm cho người hâm mộ. Người hiểu gì, đây chỉ là đợt công kích thứ nhất. Đằng sau độ khó sẽ không ngừng gia tăng. Ngươi cho rằng ma tộc sẽ thả đảm nhiệm chúng ta nhân loại chiếm diện tích bàn. Nhân loại, khô lâu đại thần không phải là tử linh chức nghiệp sao? Ngươi thật là đủ ngu ngốc. Tử linh chức nghiệp liền không phải ngươi chơi sao? Phúc thủy đại thần còn là tử linh pháp sư đâu? Hắn không như cụ cũng là nhân tộc. Cũng là ha ha, là ta cân nhắc đơn giản. Liền ở ngươi chơi nhóm lén đàm luận thời điểm, từ đằng xa lần nữa truyền đến từng trận ầm ầm âm thanh. Ha ha, lại có đưa kinh nghiệm đến rồi. Hy vọng lần này quái có thể cho lực. Đừng đến chút lính tôm tướng cua. Ta vẫn chờ lợi nhuận lão bà bản đó. Vị huynh đệ kia, chơi trò chơi còn muốn lấy đến lão bà. Ngươi tự chết rồi phần này tâm a. Kim tâm, lần này khởi xướng tiến công. Là tử vong sa mạc đặc sản quái, cấp bậc tại 25, 35 giữa, cùng luồng thứ nhất so sánh, chỉnh thể thực lực tăng lên một đoạn, nhưng đối với các người chơi mà nói, này sóng dã quái giết lên mặc dù khó khăn, nhưng là không đến mức xuất hiện cả đoàn bị diệt, tại tiên tài cùng trang bị dưới sự kích thích, các người chơi càng liều mạng hơn, chiến tranh rằng có ước chừng hơn nửa giờ. Bọn này người chơi tại bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Cuối cùng là lần nữa lấy được thắng lợi. Lần này trên mặt của bọn hắn không có thư giãn thích ý biểu tình. Thay vào đó là ngưng trọng thần sắc. Bởi vì, đây chỉ là ma tộc đợt thứ hai công kích. Bọn họ liền xuất hiện không nhỏ tử thương. Không khó nhìn ra, cuối cùng một sóng tiến công. Liền không phải là bọn họ những cái này tạp bài quân có khả năng chống lại rồi. Lần này thu hoạch thật là không nhỏ, lẻ bảy toái bát thêm vào, lại lấy được 30 nhiều mai kim tệ, này tỷ lệ rơi đồ, chật chật, đắc ý gì, người anh em được hai kiện bạch ngân trang, đều không có như ngươi như vậy khoe khoang, ta lần này vận khí không tệ, một kiện bạch ngân trang bị, còn có một quyển hỏa bó kích sách kỹ năng, ha ha, quái vật kia công thành quả nhiên là phát tài cơ hội. Các người chơi một bên bàn về thu hoạch lần này, một bên hướng phía hắc ám ẩm ướt địa xa xa đi đến. Cuối cùng này một sóng tiến công độ khó, đã không phải là bọn này người chơi đủ khả năng tranh giành quyền lợi rồi. Bất quá quấy rối hạ ngoại vi, nhặt sửa mái nhà rột còn là rất không sai, về phần liều mạng cũng không cần phải. Nhưng mà, đúng lúc này, từ đằng xa chạy đến mấy vạn người người chơi binh sĩ. Lĩnh đội người khống chế lấy một con hỏa điều, bay lượn ở giữa không trung, khí thế 10 phần, ta đi, như thế nào nhiều người như vậy, bọn họ là cái nào công hội, kia cưỡi hỏa điều pháp sư là ai, người thật đúng là hiếm thấy vô cùng, liền mưa phùn nhao nhao cũng không biết, nàng là một người duy nhất có thể khống chế quần hùng người chơi nữ. Nguyên lai là mưa phùn nhao nhao. Khó trách, nàng đây là tới giúp đỡ thủ thành, còn tưởng rằng có ai muốn thừa dịp cháy nhà cướp của đâu. Cao hứng hụt một hồi, hắc, ngươi cũng thực có can đảm nghĩ, tựu này chỉ là mấy vạn binh mã, cũng muốn phá được khô lâu đại thần cấp 5 lãnh địa. Liền một thành tính khả năng đều không có, khục khục, đây không phải xem náo nhiệt không chê chuyện lớn sao. Bọn này người chơi dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem không trung mưa phùn nhao nhao. Muốn biết rõ, thành công nữ nhân tổng hội tản mát ra chói mắt mị lực quầng sáng. Tại thời khắc này, nơi này đã trở thành dành riêng của nàng sân khấu. Vạn chúng chú mục, vô cùng có nữ vương phạm, ở nơi này bầu không khí trở nên càng khẩn trương thời điểm. Từ phía đông phương hướng lần nữa chạy đến đại đội nhân mã. Sơ lược khẽ đếm, ước chừng gần vạn người. Nếu Tô Nhiên tại hiện trường, rất nhẹ nhàng liền có thể phân biệt xuất dẫn đội người chơi nữ thân phận. Bơ tiểu sinh, không khó nhìn ra, những cái này toàn bộ đều thương kèn đạp ca công hội huynh đệ. Tại bơ tiểu sinh dưới sự xuất lĩnh, đến đây trợ giúp tô nhiên của nàng đệ đệ vượt qua lần này cửa ải khó. Không tốt, có những cái này công hội người chơi, chúng ta còn có thể gặp may quát xúc sao? Đúng vậy à, nếu như bị bọn họ chiếm lĩnh hắc ám đầm lầy. Vậy cũng thực lại không có chúng ta chuyện gì. Các vị huynh đệ, chúng ta không thể để cho bọn họ ăn mành. Đi mau, đoạt địa bàn đi, tại đây quần người chơi trong mắt, công thành ma tộc quái vật đã trở thành bánh trái thơm ngon. Tỷ lệ rơi đồ, điểm kinh nghiệm EXP không khỏi dụ hoặc lấy bọn họ. Có lấy mấy vạn binh mã gia nhập, bọn họ cũng nhiều vài phần lực lượng, nhao nhao kêu gào lấy sông lên trước, tiên phong chiếm cứ hắc ám đầm lầy bán bích giang sơn. Ý chí chiến đấu sục sôi cùng đợi cuối cùng một sóng tiến công đến nơi. Về phần mưa phùn nhao nhao, thấy được này ngoài ý muốn một màn, khẽ cười một tiếng. Cũng không có cùng những cái này người chơi tự do phát sinh xung đột. Lựa chọn mặt khác một chỗ đất trống, đóng quân hạ binh lực, lúc này mới đem ánh mắt quang hướng phương xa. Có người giúp đỡ thủ hộ lãnh địa, đây là chuyện tốt, kẻ đần mới chấp nhặt với bọn họ. Tiểu sinh tỷ, địa bàn cũng bị người chiếm. Chúng ta đi đâu? Đang tại chạy đi hữu đồng kinh ngạc nhìn xem một màn này. Nàng không nghĩ tới một cái nho nhỏ lãnh địa tranh đoạt chiến. Lại đưa tới như vậy một mảnh lớn người chơi. Rất là vượt quá dự liệu của nàng. Đây là cuối cùng một sóng. Tiến công hẳn là cấp 40 trên dưới ma linh. Đoán chừng còn có ma tộc boss dẫn đội. Khó đối phó, bơ tiểu sinh chỉ huy đội ngũ chậm dần tốc độ. Rất nghiêm túc phân tích thế cục. Theo ta thấy, chúng ta chẳng ở lại đây hắc ám ẩm ướt địa chuyên môn hướng phía boss ra tay. Chỉ cần có thể đem ma tộc boss ngăn cản lại, quái vật tiến công mang đến áp lực, sử dụng giảm bớt không ít. Tiểu sinh tỷ, đây chính là một chiêu cơ hiểm, một cái gây chuyện không tốt. Chúng ta sử dụng toàn quân bị diệt đấy. Một bên cổ vui mừng nhíu mày nói đến, không khó tưởng tượng bọn họ sắp đối mặt là như thế nào cục diện. Tiểu Duyệt, ngươi hiểu lầm, bản ý của ta không tại này boss trên người, chỉ cần đem nó cho dẫn đi, đây không tính là rất khó khăn. Bơ tiểu sinh nhẹ giọng cười cười, đương nhiên, có thể đem boss tiêu diệt tốt hơn, nghe nói tỷ lệ rơi đồ sau khi tăng lên, có thể sẽ bảo thứ tốt lắm cơ à nha. Này đơn giản à, hữu đồng hai mắt dần dần tỏa ánh sáng. Tùy tiện nói đến, boss từ người nghiện ma túy tới dẫn, chúng ta thiết lập mai phục, cũng không tin hơn một vạn người trả lại ngăn không được một cái ma tộc boss. À tại sao phải ta lua quái? Người nghiện ma túy kêu rên một tiếng, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, để cho hắn một cái chiến sĩ lua quái. Cùng chịu chết có cái gì khác biệt, ta xem ngươi lỗ tai lại ngứa đúng không? Thấy người nghiện ma túy dám bội chính mình mặt mũi. Hữu đồng thở phì phì đi lên trước, bàn tay nhỏ bé hiện lên kìm hình dáng, hướng phía người nghiện ma túy lỗ tai chộp tới. Tiểu đồng, đừng làm rộn, bơ tiểu sinh có chút buồn cười ngăn lại hữu đồng ra bảo. Giải thích nói, chấm, này boss còn là để ta tới dẫn tương đối phù hợp. Có hỏa liệt điều, cho dù không địch lại, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Vậy, đi à, người lão quỷ này, lần này liền tha cho ngươi một con ngựa. Hữu đồng hừ một tiếng, xoay người, không để ý tới nữa người nghiện ma túy. Tới, chúng ta trước thảo luận một chút kế tiếp an bài. Bơ tiểu sinh đem nhân viên cao tầng gom lại một khối. Bố trí nổi lên có tính mũi nhọn tác chiến phương án. Ầm ầm, đã lâu ầm ầm âm thanh từ hướng tây bắc vang lên. Đen ngòm hình người sinh vật từ đằng xa vọt tới, giống như quân đội đồng dạng, thân mặc áo giáp, đầu đội mũ sát, cầm trong tay tinh cương trường thương, kia hùng hổ bộ dáng, vừa nhìn liền không phải dễ đối phó nhân vật. Tại đây quần ma tốt đại quân phía sau, có ba con cưỡi cốt ngựa ma tướng, bộ pháp mặc dù trì hoãn lại cực kỳ uy thế, đem ánh mắt quét về phía vạn ma bảo sơn đỉnh phong. Sau một lát, lộ ra một tia khinh thường biểu tình, mệnh lệnh đại quân trực tiếp tiếp cận, san bằng chỗ này kỳ quái Sơn Phong. Đến rồi, quả nhiên, lần này tới chính là ma linh binh sĩ. Như thế nào có cảm giác mưa gió nổi lên Phong Mãn lâu rất lừa thuê. Có một hồi ác chiến muốn đánh, hy vọng có thể đạt được món cực phẩm trang bị, cho dù chết cũng đủ vốn. Đám kia chờ kiếm tiện nghi các người chơi. Tâm tình là vô cùng khẩn trương. Lần này tràn ngập tử vong nguy hiểm. Không được phép bọn họ không coi trọng. Bất quá những người này đều rõ ràng. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đây cũng là cực kỳ khó được phát tài kỳ ngộ. Vạn Ma Bảo Sơn, Khô Lâu Thôn, ai, hồi đến sớm, Tô Nhiên chán đến chết đứng ở trong thôn. Thở dài lên tiếng, sớm biết sẽ xuất hiện loại tình huống này. Không bằng nhiều tại sa mạc địa động luyện một chút cấp là tốt rồi. Lãnh địa tranh đoạt chiến đã bắt đầu đã lâu như vậy. Vạn Ma Bảo Sơn Phong trên đỉnh liền con ruồi đều không có thấy. Tô Nhiên không có một thân bản lĩnh, lại không có đất dụng võ. Điều này làm cho hắn sinh ra loại đem những cái này công thành quái vật cho chào đón xúc động. Thật không nghĩ tới, Uyển Nhi tỷ hội mang đến như vậy chơi nhiều ra tới trợ giúp chính mình. Thật sự là bạn tâm giao, bởi vì quá mức nhàm chán, Tô Nhiên một cái truyền tống, đi đến Vạn Ma Bảo Sơn giữa sườn núi, mượn phần mộ vật che chắn. Hắn tỉ mỉ quan sát nổi lên phía dưới chém giết say sưa người chơi đội ngũ. Rất nhẹ nhàng liền thấy được cưỡi hỏa điểu mưa phùn nhao nhao. Không hề nghi ngờ, Tô Nhiên đã đem những cái kia tạp bài quân đều do quản lý tại mưa phùn thủ hạ của nhao nhao. Bất quá nói lại, hệ thống cũng thật là độc ác, lại phái nhiều như vậy ma tốt binh sĩ. Thật là những cái này người chơi thét một hồi. Nhìn phía dưới chiến đấu kịch liệt, Tô Nhiên trong nội tâm ngứa, hận không thể cũng đi theo dấn thân vào đến trong lúc kích chiến. Đáng tiếc mình cùng người chơi trời sinh đối địch quan hệ. Tùy tiện xuất thủ chỉ làm cho bọn họ thêm phiền tử. Có thể ở nơi này nhàm chán xem náo nhiệt, ai, đáng tiếc những thi thể này. Tô Nhiên móc ra một ngụm quan tài. Ngồi ở phía trên, bắt chéo hai chân, nhai lấy mộ phần thảo, quan sát nổi lên phía dưới khẩn trương thế cục, tại ma tốt đại quân hung hãn không sợ chết trùng kích. Tán chơi tạp bài quân tiên phong chống cự không ngừng, bị giải khai một đạo lỗ hổng, xuất hiện không nhỏ tử thương, cũng không lâu lắm, bọn này tán chơi liền bị đánh tan, chết thì chết, trốn thì trốn, gần như đã thành thương hạ vong hồn. Vứt xác hắc ám đầm lầy, mà mưa phùn nhao nhao mang đến chính quy quân, công thủ tự động, không nóng không vội, không ngừng tầm ăn lấy này chi ma tốt đội ngũ, thế cục trưởng khống tương đối ổn, mưa phùn hội trưởng, đám kia người chơi bị cả đoàn bị diệt, mưa phùn nhao nhao đang cưỡi hỏa điểu trên người ngưng tụ chiêu thức thời điểm. Nghe được thủ hạ chính là nhắc nhở, hướng đám kia tạp bài quân phương hướng nhìn thoáng qua. Sửng sốt một chút, lúc này mới suy, âm thanh cười nói, bọn này đám ô hợp, thực là không thể trông cậy vào, không cần đi quản, chúng ta bảo trì hiện trạng, đem cái này phương vị cho thủ được là được rồi. Thế nhưng là, bên kia lỗ hổng một khai mở, lãnh địa sẽ nguy hiểm, không có việc gì, tiểu tử kia nghĩ đến hưởng thanh nhàn, nào có dễ dàng như vậy. Như thế nào cũng phải để cho hắn có phần việc để hoạt động. Này lãnh địa lực lượng phòng ngự, xa xa so với ngươi nghĩ giống như hiếu thắng. Điểm này binh lực, không đủ gây sợ, không đợi thủ hạ cầm nói hết lời. Mưa phùn nhao nhao cười cắt đứt ý nghĩ của hắn. Chuyên tâm đối phó chúng ta trước mặt ma tốt đại quân. Này kinh nghiệm có thể coi như không tệ. Đúng rồi, ma tốt rơi xuống trang bị đạo cụ. Thống nhất lựa lấy, đến lúc đó tại làm phân phối. Vâng, tại mưa phùn nhao nhao dưới sự dẫn dắt, đội ngũ lực ngưng tụ càng cường đại, tựa như một bà sắc bén cái kéo. Xé mở ma tốt đại quân trận thế, tiếp tục qua đi mê muội tốt thực lực. Chi đội ngũ này nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp tương đối ăn ý, thật không hổ là đại công hội bồi dưỡng ra. Tô Nhiên nhìn xem mưa phùn nhao nhao ưu thế tại dần dần mở rộng. Sinh lòng cảm thán, lập tức, hắn liếc mắt đã xông vào đầm lầy chỉ vài chục trích ma tốt. Căn bản không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, Đầm lầy chỉ hiện tại sớm đã xưa đâu bằng nay. Còn có cá mập trắng lớn tọa chấn. Đối phó điểm này mà tốt. Quả thực là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Muốn chính mình động thủ. Còn là đều những cái này mà tốt tiểu binh có mệnh leo lên núi đỉnh rồi nói sau. Không tốt, Uyển Nhi thì nguy hiểm. Mà Tô Nhiên đem ánh mắt đầu nhập nơi xa bơ tiểu sinh trên người. Trùng hợp phát hiện nguy hiểm của nàng tình cảnh. Sắc mặt trong chớp mắt lạnh xuống. Mượn phần mộ vật che chắn. Tô Nhiên phủ thêm huyễn ma áo đen. Mặc hảo xem xét đạo cụ. Một cái truyền tống rời đi nơi đây. Về phần bơ tiểu sinh bên này. Ngược lại là gặp phiền toái không nhỏ. Nàng không nghĩ tới. Lần này lại liên tiếp ra ba con ma tướng boss. Dẫn một cái mà động toàn thân. Để cho các huynh đệ của nàng đối phó này ba con thực lực cường đại boss. Thực sẽ có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Không được, không thể liên lụy các đồng đội. Bơ tiểu sinh trong chớp mắt làm hạ quyết định. Buông tha cho lúc trước bố trí hảo chiến lược. Một thân một mình đem này ba con ma tướng cho dẫn đi. Bành, một khỏa hỏa cầu bị bơ tiểu sinh vung ra. Đánh vào cầm đầu ma tướng trên người. Hỏa diễm bộc phát ra. Này nhân loại, lá gan lớn như trời. Một người cũng dám khiêu khích chúng ta. Thật sự là không biết sống chết. Làm thịt nàng, để cho bọn này vô tri nhân loại. Biết ma tộc lợi hại. Ba con ma tướng có thể miệng phun tiếng người. Linh trí không thấp, tại hấp dẫn cừu hận. Lúc này mới đem mục tiêu khóa chặt tại trên người bơ tiểu sinh. Hướng phía nàng phát khởi trùng kích. Chạy trốn, bơ tiểu sinh căn bản không có cùng chống lại ý niệm trong đầu. Khống chế lấy hỏa liệt điều, toàn lực thoát đi nơi đây. Tiểu sinh tỷ như thế nào khiến cho, dẫn sai phương hướng rồi. Hữu đồng vừa nhìn bơ tiểu sinh chạy tục mạng phương hướng. Trong chớp mắt nhanh chóng hô lên, ta đoán nàng đây là không muốn liên lụy chúng ta. Tiểu sinh tỷ không nghĩ tới hội đổi mới xuất ba con boss. Kế hoạch đã làm rối loạn, cổ vui mừng đi đến hữu đồng bên người. Lo lắng nói đến, tiểu sinh tỷ thật là ngu ngốc, chúng ta còn đứng ngay đó làm gì? Truy đuổi a, hữu đồng ra lệnh một tiếng. Gần đây vạn người chơi tất cả đều xông ra ngoài, hướng phía bơ tiểu sinh đuổi theo, chạy trốn bên trong bơ tiểu sinh mượn không trung ưu thế. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát ba con ma tướng công kích. Có thể không đợi nàng dẫn rất xa, lại kinh ngạc phát hiện boss lại không đuổi. Này giảo hoạt nhân loại, muốn dùng cái điệu hổ ly sơn, đem chúng ta cho dẫn đi, đi, không thể để cho nữ nhân này thực hiện được, trước đem ma vương lời nhắn nhủ sự tình xong xuôi lại nói. Ba con ma tướng viễn trình kỹ năng khuyết thiếu, đối phó bơ tiểu sinh có chút tốn sức, rất dứt khoát không được khóa chặt cừu hận, quay người hướng phía vạn ma bảo sơn bước đi. Ồ, như thế nào đột nhiên nhiều người như vậy loại, quả nhiên có lừa dối. Ma tướng kinh ngạc phát hiện, gần vạn người hướng phía phương hướng của bọn nó đánh úp lại. Điều này làm cho boss không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Dùng sức kẹp lấy cốt ngựa xương sườn, cuồng tiếu phát động trùng kích, trực tiếp nghênh đón tới. M. Cách Trương.